Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 202, Frozen dự định. Góc truyện audio.com. Tại thế giới bên ngoài đang náo động lúc, Frozen cũng không biết gì. Hắn lúc này đang tại phi thuyền bên trong kiểm tra xem hắn lần này thu hoạch. Nhiệm vụ lần này để cho Frozen tăng lên 2 cấp, lại kiếm được thêm một đống bảo dương. Hoàng kim bảo dương 2 cái, bạch kim bảo dương 1 cái. Bây giờ Frozen sở hữu bảo dương có chút nhiều. Hoàng kim bảo dương cùng bạch kim bảo dương đều có mấy cái. Hiện tại thấp hơn hoàng kim bảo dương đã không giúp gì được cho hắn. Tại phó bản thế giới bên trong xác suất rơi xuống bảo dương gần như là 100. Vàng cùng kinh nghiệm cũng so với dị thế giới cùng thế giới thực nhiều hơn. Cho nên đẳng cấp của Frozen tăng lên rất nhanh. Sau đó Frozen liền mở ra hắn bảng thuộc tính cá nhân. Thông tin, người chơi số 01, tên, Frozen tuổi, 17 giới tính, nam đẳng cấp, 82 huyết thống, Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn kỹ năng, đại sư cấp kiếm thuật, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, vũ khí tinh thông, đại sư cấp liệu lý, luyện đan thuật, trung cấp, bị động năng lực, miễn nhiễm độc tố, LV5, miễn nhiễm bệnh tật, LV5, thợ săn ác ma, ám khí, thể chất, tiên nhân chi thể kiếm kỹ, Lightning Slash, Kaze no Kizu ma pháp, cường hóa ma pháp, LV5, 5, trị thương ma pháp, LV3, 5, phân thân ma pháp, LV5, 10, biến hình ma pháp, LV3, 5, trái ác quỷ, Goro Goro Nomi, sủng vật, Elise, Hachichu, truyền thừa, vào 2 triệu hoán, Busujima Saiko, Kano Yuko, Yuriko, Miya, Minato Yoko, trang bị, diệt long vũ trang, A, Decade Driver, giày phong hành, B, súng ánh sáng, B, Flame Saber, A, mặt nạ Burrit, A, vật phẩm, cấp thấp vampire huyết thống tinh thạch, X15, huyết quả, X1, trung cấp kháng phép thạch, X35, cao cấp kháng phép thạch, X25, cường hóa thạch, X33, hồi khí đan, X50, trị thương đan, X50, hổ phách đan, X30, tăng thú đan, X17, bổ khí đan, X80, hoàng kim bảo dương, X6, bạch kim bảo dương, X4, chỉ định thế giới xuyên qua thẻ. X1, trái ác quỷ, nhiều quá cho nên ghi sơ sơ thôi. Thuộc tính, sức mạnh, 565, người bình thường là 10. Thể chất, 545, người bình thường là 10. Tốc độ, 615, người bình thường là 10. Tinh thần, 1115, người bình thường là 10. Năng lượng, 3615, người bình thường là 10. Vàng, 3.582.800 kim tệ, 9.368.000, SB Google, Windows, SB Google, Post, nhìn xem bảng thuộc tính cá nhân, Frozen rất hài lòng, hệ thống, có thể hay không đem hoàng kim bảo dương gộp lại thành bạch kim bảo dương không? Frozen nghi hoặc nói, có thể, chỉ cần dùng 5 cái hoàng kim bảo dương hợp lại. Liền có thể biến thành một cái bạch kim bảo dương. Những bảo dương khác cũng áp dụng tương tự quy tắc này. Tuy nhiên kim cương bảo dương là không thể hợp thành, bởi vì kim cương bảo dương chỉ có thể kiếm được thông qua phó bản nhiệm vụ. Hệ thống đáp lại, đã hiểu, Frozen gật đầu nói, hỏi thì hỏi như vậy, Frozen tạm thời cũng không có ý định đem hợp lại bảo dương. Hiện tại hoàng kim bảo dương vẫn còn giúp ích cho hắn. Cho dù không giúp ích được cho hắn thì cũng có ích rất nhiều cho chúng nữ. Sau đó Frozen liền kiểm tra chúng nữ lúc này đẳng cấp. Cao nhất là Miya, nàng hiện tại đã có 90 cấp, đã có thể sánh ngang tứ hoàng cường giả. Saiko cùng Yuko đều đẳng cấp 80, Yoko đẳng cấp 75, Nami, Nojiko, Kaya, Hina, Tashiji, Connix cùng Robin đẳng cấp 70. Ngoại trừ Miya, Saiko, Yuko, Yoko tứ nữ ra thì còn lại những người khác thủ đoạn có chút thiếu. Bọn hắn nhưng là sắp đến tân thế giới. Nơi đó nhưng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Các nàng mặc dù đẳng cấp được tăng lên nhanh chóng, nhưng vẫn chưa đủ, cần phải cho chúng nữ nhanh chóng tăng lên tác chiến cùng năng lực. Hắn nơi này có rất nhiều trái ác quỷ, đan dược ngoài ra hiện tại hắn có rất nhiều bảo dương cùng vàng. Có thể lấy tới không ít năng lực cho chúng nữ, bây giờ xem ra là phải thay đổi lộ trình một chút. Cần phải để cho chúng nữ rèn luyện một thời gian, còn cần phải lên kế hoạch cho chúng nữ tu luyện thời gian tu luyện sắp tới. Cũng giống như Lắp Phi Mũ Rơm nhóm bởi vì nhận ra mình thực lực không đủ cho nên bỏ ra 2 năm thời gian để tu luyện. Miku, thay đổi lộ trình, tìm một hòn đảo nào đó có nhiều mạnh mẽ hung thú một chút. Frozen hô lên, đã rõ, cách chúng ta hiện tại vị trí có một hòn đảo, nơi đó có rất nhiều mạnh mẽ hung thú, còn có một số ít trời sinh sở hữu Haki, nơi đó rất thích hợp để rèn luyện. Nơi đó khá gần Amazon Lily, Miku âm thanh truyền đến. Amazon Lily, trùng hợp như vậy, Frozen kinh ngạc nói, sau đó lại nói tiếp, báo cho chúng nữ một tiếng, sau đó khởi hành đi. Vâng, thưa chủ nhân, Miku đáp lại một tiếng. Khoảng 10 phút sau đó, Frozen liền từ trong phòng đi ra. Vừa đi ra ngoài, Frozen liền gặp được Robin, ngươi làm sao lại ở nơi này? Không tiếp tục nghiên cứu lịch sử chính văn A, Frozen nghi hoặc nói. Ở trong phòng hoài cũng chán, cho nên đi ra ngoài thư giãn một chút, Robin gật đầu nói, sau đó giống như nhớ ra chuyện gì. Nàng lại nói tiếp, ngươi không cảm thấy lo lắng A, chứa chấp ta nhưng là sẽ mang đến tai nạn. Nàng là O'Hara cuối cùng người sống sót, cũng là người duy nhất đọc hiểu lịch sử chính văn. Chứa chấp nàng không khác nào cùng thế giới chính phủ đối lập. Sau này hành trình Frozen nhưng là sẽ gặp phải thế giới chính phủ truy sát. Suốt mấy chục năm qua nàng đã chứng kiến rất nhiều người vì giúp đỡ nàng mà mất mạng. Robin cùng chúng nữ chung đụng vẫn rất tốt, nàng cũng không muốn kéo các nàng vào nguy hiểm. Người vẫn không thể bỏ xuống lo lắng được à Robin. Ta đã nói rồi, chỉ cần ở bên cạnh chúng ta. Sẽ không ai có thể làm hại ngươi, ngươi cũng không cần phải lo ta cùng thế giới chính phủ sự tình. Bởi vì hiện tại ta cùng bọn hắn đã đứng ở thế đối lập. Giết chết Crocodile là hắn đã cùng thế giới chính phủ là địch. Huống hồ hắn còn là một cái hải tặc, chỉ cần hắn tiếp tục trưởng thành, sớm muộn cũng sẽ lọt vào thế giới chính phủ cần phải tiêu diệt đối tượng. Hơn nữa bây giờ còn giết chết Thiên Long Nhân. Hắn cùng thế giới chính phủ quan hệ đã không thể vãn hồi. Cách chương.